Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 71, 71, niềm vui của học bá mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc sắp xếp nội dung từ bản thảo lên giấy A4 đã tốn của Lục Chu nửa ngày. Tiếp đó, cậu mất thêm 2 ngày rưỡi để nhập liệu vào máy tính, hoàn thiện bài báo và so sánh với từ điển để dịch sang tiếng Anh. Tổng cộng là 4 ngày. Lục Chu cuối cùng đã biến những gì trong đầu thành bài luận và chuyển nó thành file PDF để lưu lại. Bước tiếp theo là gửi bài. Sau khi cân nhắc rất kỹ, Lục Chu đã chọn gửi bài tới tạp chí Mathematics Annals. Tạp chí này do Đại học Princeton sáng lập và từ thập niên 90 trở đi, được nhà xuất bản Đại học John Hopkins phát hành. Đây là tạp chí có uy tín lớn trong giới học thuật, chuyên đăng các nghiên cứu lý thuyết toán học với phạm vi bao trùm khá rộng, có sức ảnh hưởng lớn. Thực ra, Lục Chu còn có một lựa chọn khác tốt hơn, đó là tạp chí Journal of Number Theory chuyên về số học. Tạp chí này có uy tín cao hơn trong lĩnh vực số học, nhưng lại có hệ số tác động thấp hơn và phải trả một khoản phí đăng bài không nhỏ. Người Mỹ đúng là keo kiệt. Lục Chu lắc đầu, rồi tải bài luận lên trang web gửi bài của Mathematics Annals và để lại địa chỉ email của mình. Không biết liệu nhiệm vụ thưởng này có giúp cậu được duyệt bài sớm hơn không? Chỉ hy vọng bài của cậu không bị kéo dài quá lâu. Cuối cùng, tiền thưởng từ cuộc thi mô hình toán học đã được chuyển khoản, tổng cộng là 15.000 tệ. Trong đó, 10.000 tệ là phần thưởng riêng mà trường đại học trao cho Lục Chu, còn 5.000 tệ là một nửa phần thưởng chung mà cậu chia với Vương Hiểu Đông. Điều bất ngờ là Linh Vũ Tương đã tự nguyện từ chối phần thưởng. Ngay cả khi Vương Hiểu Đông kiên quyết muốn chia một nửa phần thưởng của mình cho cô vẫn mỉm cười từ chối. Không rõ cô gái này đang nghĩ gì, ngay sau khi đội thi tan rã, Lục Chu đã chặn chế độ xem bài đăng của cô ấy trên WeChat. Sau khi nhận được tiền thưởng, Lục Chu đã có chút hồi máu, sau khi tiêu hao một khoản lớn để nâng cấp hệ thống AI của mình. Như đã hứa, cậu mời 3 người bạn cùng phòng ăn một bữa thịnh soạn ở một nhà hàng gần cổng trường. Cả 3 người bạn cũng không khách sáo, ngay lập tức gọi nửa két bia, một đĩa cá nướng và thêm 3-5 món nhỏ. Khi đồ ăn được dọn lên, trưởng phòng ký túc xá Thạch Thượng mở một chai bia, rót cho anh em phòng 201 rồi cầm ly lên, hướng về phía Lục Chu. Lục Chu à, nói là cùng nhau làm cá khô, vậy mà cậu đã bay trước rồi. Cậu vẫn nhớ đến bữa cơm này, điều đó chứng tỏ cậu vẫn chưa quên chúng tôi. Tôi mời cậu một ly, một bữa cơm thôi mà, các cậu cũng đã mời tôi nhiều lần rồi, nói thế khách sáo quá. Lục Chu cười và cụng ly với Thạch Thượng, rồi uống cạn. Hoàng Quang Minh cũng cầm ly lên. Lục Chu, tôi cũng mời cậu một ly, không có lý do gì khác, chỉ muốn mượn chút may mắn từ cậu thôi. Không cần khách sáo, cứ tự nhiên. Lục Chu cũng cụng ly với Hoàng Quang Minh rồi uống cạn. Lưu Duệ cũng cầm ly lên. Chúc mừng, cảm ơn, Lục Chu chân thành nói. Dù Lưu Duệ nói lời, chúc mừng, với cảm xúc phức tạp thế nào đi nữa, thì họ vẫn là anh em cùng phòng ký túc xá. Lục Chu cụng ly với Lưu Duệ rồi uống cạn. Sau 3 vòng bia, khi thức ăn đã ăn được một nửa, Thạch Thượng bỗng thở dài. Lục Chu này, sao thế? Gần đây tôi cứ suy nghĩ mãi về một vấn đề. Hỏi đi, không cần khách sáo. Trở thành học bá là cảm giác thế nào? Sử Thượng khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào ly bia trước mặt, vẻ mặt có phần ngây dại. Điểm GPA vượt trội, bảo đảm không áp lực. Học bổng lấy không hết. Còn gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do đọc phải những cuốn sách không nên đọc trong thư viện và uống phải những liều nước gà không nên uống, gần đây Thạch Thượng có chút triết lý, thường suy nghĩ về những điều lớn lao của cuộc sống. Hoàng Quang Minh vẫn nói rằng phải đưa cậu ấy đến phòng tư vấn tâm lý gần phòng y tế của trường, nhưng cuối cùng vẫn chưa đi. Dù vậy, lần này Thạch Thượng đặt câu hỏi rất đúng trọng tâm. Hai người bạn bên cạnh giả vờ ăn, nhưng tai thì vểnh lên. Đặc biệt là Lưu Duệ, cậu ta đã ngừng đũa, không ăn nữa, chỉ chờ đại ca phòng ký túc xá truyền lại bí quyết. Lục Chu lắc lắc ly bia, ngả người ra sau, thở ra một hơi rượu. Bị mời bia liên tục khiến mặt cậu hơi đỏ lên, cảm giác đã bắt đầu ngà ngà say. Cậu hắng giọng, rồi chậm rãi nói, cậu nghĩ, làm học bá vui lắm sao, tôi hiểu rồi. Thực ra cậu không vui, đúng không? Chắc là rất mệt mỏi. Thạch Thượng thở dài. Không, Lục Chu lắc đầu. Ý tôi là, làm học bá thực sự rất vui. niềm vui của học bá mà cậu không thể tưởng tượng được đâu. Thạch Thượng, Hoàng Quang Minh, Duệ Thụy về đến phòng ký túc xá đã là 7 giờ tối. Lưu Duệ lại một lần nữa được khiêng về, vừa đặt lên giường chiếu là bất tỉnh ngay. Thạch Thượng uống khá tốt, dù đã uống 6, 7 chai mà vẫn không hề hấn gì. Cậu còn vừa nhận được điện thoại của lớp trường, ôm quả bóng rổ rồi ra khỏi phòng. Cậu ta uống nhiều thế mà còn đánh được bóng, liệu có ném trúng không? Chơi bóng trong tình trạng say xỉn, lần này, người dìu Lưu Duệ vào nhà vệ sinh là Hoàng Quang Minh. Còn Lục Chu, cậu leo lên giường không màng đến chuyện đó, rồi mở máy tính và đăng nhập vào trang web của Mathematics Annual. Không ngoài dự đoán, trạng thái của bài báo đã chuyển sang Under Review, có vẻ như dự đoán của cậu là đúng. Không chỉ nhiệm vụ bình thường mà cả nhiệm vụ thường cũng vậy. Hệ thống sẽ trong phạm vi quy định giúp cậu tiết kiệm những thời gian chờ đợi không cần thiết. Về việc điều đó được thực hiện như thế nào, Lục Chu quyết định tạm thời không nghĩ đến nữa. Nghĩ nhiều đau đầu, đăng nhập vào hộp thư điện tử, Lục Chu thấy các tài liệu ủy quyền đã được gửi tới. Cậu điền vào các tài liệu theo yêu cầu rồi tải lên trang web. Bây giờ thì cậu chỉ cần đợi quy trình thẩm định đồng cấp kéo dài, chờ một biên tập viên học thuật nào đó rảnh tay để xác minh quá trình chứng minh của cậu có đúng hay không. Khác với các bài báo trước đây, loại bài báo liên quan đến việc chứng minh một giả thuyết quan trọng sẽ có quy trình thẩm định lâu hơn nhiều. Những biên tập viên có kinh nghiệm kém hơn sẽ đặc biệt cẩn trọng khi thẩm định, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể gây ra sai lầm. Bởi vì nếu để lọt một bài chứng minh sai lầm lên tạp chí, hậu quả sẽ không chỉ là một trò đùa trong ngày ca tháng 4 mà còn là sự tổn hại nghiêm trọng đến uy tín học thuật của tạp chí. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bài báo sẽ được chuyển đến tay một ông lớn trong giới toán học và ông ấy có thể thẩm định chỉ trong một ngày. Dù vậy, xác suất xảy ra trường hợp này là cực kỳ nhỏ. Sau khi kiểm tra tình trạng bài báo, Lục Chu mở máy tính lên, trò chuyện vài câu với hệ thống AI rồi tiếp tục kiểm tra các báo cáo lỗi từ người dùng trên ứng dụng Campus Chain của mình. Nhìn vào số lượng người dùng không có dấu hiệu tăng trưởng, Lục Chu cũng không còn cảm thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giả vờ không thấy những tin nhắn nhờ viết luận thuê, và như thường lệ, không có bất kỳ báo cáo lỗi hay phản hồi nào từ người dùng. Tốt quá, có lẽ không cần cập nhật nữa. Tắt trang quản trị dành cho nhà phát triển, Lục Chu đăng nhập vào trang web của phòng giáo vụ trường và chuẩn bị xem lịch học tuần tới. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một thông báo nằm ngay trên đầu trang. 9 giờ sáng mai, tại giảng đường của cơ sở mới, sẽ diễn ra một buổi giảng chuyên đề với chủ đề giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Nhìn thấy cụm từ giả thuyết số nguyên tố sinh đôi, Lục Chu chợt nhớ lại linh cảm thoáng qua khi nghiên cứu giả thuyết Chu trong thư viện mấy ngày trước. Vì bận bịu với việc gửi bài luận, cậu đã bỏ quên mất khám phá đó. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy hơi tò mò. Dù sao thì sáng mai mình cũng không có lớp, hay là đi nghe buổi giảng này xem sao. Hơn nữa còn có thể nhận thêm một tín chỉ thực hành. Lục Chu suy nghĩ một lát, rồi nhập mã số sinh viên và mật khẩu để đăng ký tham gia. Người giảng là Nhậm Trường Minh, cái tên này nghe có vẻ quen quen. Lục Chu nhìn chằm chằm vào cái tên một lúc lâu mà vẫn không nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Là trong một cuốn giáo trình toán nào đó, hay là một nhà toán học nổi tiếng. Thôi, không quan tâm mấy thứ không quan trọng nữa. Lục Chu lắc đầu, vắt khăn tắm lên vai, cầm chậu quần áo rồi đi vào nhà tắm. Cách chương.